Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2304, chương 2304, bây giờ cũng giờ đến phiên hai vị xuất thủ. Người quả nhiên có mấy phần bản lĩnh, trách không được Xích Viêm Tử, Ứng Khuể còn có Trương Bồi ba người liên thủ đều không làm gì được ngươi. Đáng tiếc ngươi gặp bản gia. Chú định hôm nay phải vẫn lạc ở đây. Chu Nanh cũng có chút giật mình, Cát Đông Húc cường đại. Bất quá hắn chỉ dùng 7 thành lực lượng liền ổn chiếm thượng phong. Sở dĩ cũng giới hạn tại có chút giật mình. Giật mình về sau chính là càng thêm nồng đậm sát ý. Thoại âm rơi xuống, Chu Nanh cất bước tiến lên, lần nữa tay vượn giãn ra, giơ lên cự trường. Đối với Cát Đông Húc liên tiếp như bài sơn đảo hải giống nhau đập mà đi. Cẩn thận nói mạnh miệng đau đầu lưỡi. Cát Đông Húc cười lạnh một tiếng, cũng cất bước tiến lên, lần nữa nắm chặt to lớn thiết quyền. Đối với đập mà đến cự trưởng vung đánh mà đi. Oanh, oanh, oanh, cự trưởng cùng cự quyền không đoạn giao kích, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Bọn hắn thân thể khổng lồ không biết đụng đổ nhiều ít ngọn núi. Chân lớn không biết trên mặt đất dẫm ra bao nhiêu đảo như hồng câu giống nhau khe hở. Thời gian qua một lát, hai người cũng không biết giao kích nhiều ít quyền trưởng. Bốn phía một mảnh hỗn độn thảm liệt tràng diện. Cát Đông Húc vẫn như cũ rơi vào hạ phong, nhưng không có lộ ra bất luận cái gì thụ thương hoặc là bị thua dấu hiệu. Chu Nanh nhân vật bậc nào, đừng nói lần này tuyệt tiên tiểu thiên thế giới bên trong là kim tự tháp nhất cường giả đứng đầu. Một trong, coi như tại cửu thiên giới cũng chấn sát qua mấy vị chân tiên. Không phải một chút gia tộc cổ xưa hoặc là môn phái môn hạ chấn thủ một phương chân tiên. Những người khác coi như chân tiên, hắn cũng chưa chắc để vào mắt, không nghĩ tới lần này trước mắt bao người. Dĩ nhiên liền một vị tên không kinh truyền tam túc kim ô huyết mạch hậu duệ đều chấn giết không được. Xác thực nói không phải chấn giết không được, liền kích bại cũng không thể. Chu Nanh không khỏi càng đánh càng giận, sức lực cũng tại không ngừng tăng cường. Lông tóc từng chiếc dựng đứng lên, như là sắc bén trường mâu. Nhưng Chu Nanh sức lực không ngừng tăng cường, càng đánh càng hăng. Cát Đông Húc cũng giống như thế, chỉ là Chu Nanh dù sao cảnh giới cao hơn Cát Đông Húc hai cái tiểu cảnh giới. Lại là dị chủng trời sinh, thể phách cường hãn, lực bạt núi non, là toàn bộ Viêm Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong chân chính thiên chi kiêu tử. Coi như Cát Đông Húc có 10 tôn tiên anh, lại tu luyện có bất diệt đế thể, chỉ dựa vào cá nhân thực lực cùng hắn cứng đối cứng chém giết. Như trước vẫn là kém hơn một chút, bất quá Cát Đông Húc lĩnh hội có sinh tử quyết cùng bất diệt bí thuật. Chu Nanh coi như thực lực thắng hắn một bậc, nhưng muốn nói trấn áp hắn cái kia căn bản là si nhân nằm mơ. Về phần trấn sát vậy liền càng không có thể, người chân chính để ta nổi giận. Chu Nanh một trường đánh lui Cát Đông Húc, sau đó trong tay hỏa mang lóe lên. Nhiều một cây to lớn hỏa diễm chiến mâu vô cùng sắc bén, liệt diễm bừng bừng, Chu Nanh tay cầm hỏa diễm cự mâu, bỗng nhiên hướng Cát Đông Húc đâm tới, không chỉ có nhấc lên ngập trời liệt diễm, càng là cương mãnh bá đạo vô cùng, phảng phất có thể đem bầu trời đều cho chọc ra một cái lỗ thủng tới. Thấy Cát Đông Húc làm cho Chu Nanh tế ra hắn liệt diễm chiến mâu, tất cả mọi người nhịn không được mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Quả thực không dám tưởng tượng, lần này tiến tuyệt tiên tiểu thiên thế giới lại còn có loại này nhân vật lợi hại. Người cũng nên cho ta nổi giận. Cát Đông Húc nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay kim quang lóe lên, nhiều một thanh kim long cự kiếm. Kim long cự kiếm hoành không bổ về phía liệt diễm chiến mâu mũi thương. Ta cái này liệt diễm chiến mâu chính là gia tổ năm đó đánh trận Viêm Châu thời thần binh. Nặng như cự sơn, bằng ngươi cũng chống đỡ được. thấy Cát Đông Húc cũng tế ra thần binh để ngăn cản. Chu Nanh mặt lộ vẻ dữ tợn cười lạnh. Chu Nanh thanh âm còn vang vọng trên không trung. Cong, một tiếng vang thật lớn. Kim Long cự kiếm hung hăng bổ vào liệt diễm chiến mâu bên trên. Một đoàn ánh lửa chói mắt đột nhiên nổ tung ra. Phảng phất hai ngọn núi lửa đột nhiên đánh vào nhau. Không như trong tưởng tượng Kim Long cự kiếm bị đâm sụp ra. Cũng không như trong tưởng tượng Cát Đông Húc bị hung hăng đánh lui. Tương phản, một kích này, Cát Đông Húc còn lật về một chút cục diện. Chỉ là như trước vẫn là rơi hạ phong. Cho dù như thế, thiên địa vẫn là một nháy mắt hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể tưởng tượng, Chu Nanh Tế đã xuất thần binh. Không chỉ có không thể mở rộng ưu thế, ngược lại bị Cát Đông Húc lật về một chút cục diện. Bọn hắn lại làm sao biết, Cát Đông Húc trong tay Kim Long cự kiếm chính là có khí linh đạo bảo. Không chỉ có bản thân nặng nề vô cùng, mà lại một kích này Tiểu Kim cũng ra lực lượng. Nếu không là Chu Nanh thực sự cường đại, lấy Cát Đông Húc bây giờ gần như toàn lực một trận chiến. Hơn nữa còn khép lại Tiểu Kim lực lượng, lại có mấy người ngăn cản được. Cái này Chu Nanh thật đúng là cường đại a. Ta hiện tại cũng chỉ thừa Hỗn Độn Cung Tiên Anh lực lượng không vận dụng. Liền Tiểu Kim lực lượng cũng vận dụng, vẫn như cũ muốn hơi kém hắn một chút. Một khi hắn thôi động phản tổ huyết mạch, chỉ sợ ta vận dụng Hỗn Độn Cung Tiên Anh lực lượng như trước vẫn là phải kém hơn cùng hắn. May mà ta còn có sư phụ cho ma lôi không nhúc nhích. Nếu không bên cạnh bên trên còn có Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa nhìn chăm chăm. Lần này muốn mang Liễu Linh chạy thoát, một cái ứng đối không tốt, nói không chừng thiên thi đều phải vẫn lạc mấy đầu. Cát Đông Húc trong lòng thầm giật mình. Cát Đông Húc giật mình, Chu Nanh càng là giật mình. Hắn cái này liệt diễm chiến mâu bản thân là hắn tổ phụ trước kia sử dụng qua thần binh. Lần này lúc đi vào còn cố ý ra trì lối đi nhỏ lực. Uy mãnh nặng nề vô cùng. Lại thêm hắn trời sinh thần lực, tiên lực bành trướng. Hắn tự cao cái này một mâu ra ngoài. Cát Đông Húc dám cùng hắn cứng đối cứng một trận chiến. Làm sao nói cũng phải thụ điểm bị thương nhẹ. Kết quả không chỉ có không có thể làm cho đối phương thụ thương. Tương phản hai cánh tay của hắn ngược lại là có chút run lên. Hổ khẩu thấy đau, xem ra kẻ này coi như ta thôi động phản tổ huyết mạch cũng chưa chắc có thể trấn sát. Chu Nanh thu hồi chiến mâu, không có lập tức đâm ra, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Cho đến giờ phút này, hắn mới đưa Cát Đông Húc coi là có tư cách đứng hàng thập cường nhân vật. Chỉ có tư cách đứng hàng thập cường nhân vật mới có tư cách làm cho hắn thôi động phản tổ huyết mạch. Đương nhiên Chu Nanh mặc dù trời sinh tính hiếu chiến, nhưng cũng không ngốc, có Tỉnh Phong cùng Tất Hỏa ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn lại làm sao thôi động phản tổ huyết mạch cùng Cát Đông Húc chém giết. Để hai người bọn họ ngư ông đắc lợi, sở dĩ thu hồi chiến mâu về sau, Chu Nanh rất nhanh liền cười lạnh nói, thế nào, hai vị hẳn là còn muốn chờ ta trấn sát kẻ này. Lại đem Liễu Linh hai tay dâng lên cho các ngươi hay sao? Hắc hắc, Chu huynh thần dũng, ta tự than thở không bằng, đành phải sống chết mặc bây, miễn cho bêu xấu, Tất Hỏa nói. Đã Tất Hỏa huynh tự than thở không bằng, cái kia còn lưu tại nơi này làm cái gì? Trực tiếp lui ra ngoài tốt. Chu Nanh lại một chút cũng không nể mặt Tất Hỏa. Chu huynh cái này trò đùa lớn rồi. Chúng ta tiến đến liền là hướng về phía đạo chủng mảnh vỡ tới. Lại nào có rời khỏi đạo lý? Tất Hỏa nói, sắc mặt lại âm lạnh xuống. Đã như vậy, bây giờ cũng giờ đến phiên hai vị xuất thủ. Chu Nanh âm thanh lạnh lùng nói. Tất Hỏa cùng Tỉnh Phong nhìn nhau liếc mắt, sau đó cũng không lời thừa, trực tiếp hiền bản thể. Tất Hỏa giống như bạch hạc, nhưng chỉ là một chân, toàn thân thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm, Tỉnh Phong thì là một màu son chim nhỏ, nhưng liệt diễm tăng vọt, trong nháy mắt thành che khuất bầu trời to lớn hỏa diễm hung cầm. Giết, tất hỏa cùng Tỉnh Phong biến hóa ra bản thể, đang chuẩn bị lấy thế đối chọi đối với Cát Đông Húc khởi xướng tấn công mạnh lúc. Cát Đông Húc cùng Liễu Linh đột nhiên cùng kêu lên quát chói tai. Một người tế ra Kim Ô Hỏa Vũ, một người tế ra Chu Tước Hỏa Vũ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.